Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người một cái bộ dáng à? Khuôn mặt kẻ giúp đỡ kia khẽ giật mình, trong nháy mắt lui nhanh, rời xa thái tử, đáng chết, Long Quy nhất tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, biết rõ quá nhiều cơ mật, liền tướng mạo lão tổ đều biết rõ, làm hỏng đại sự của ta. Hắn oán hận cắn răng, thoáng chốc đi xa, thái tử cùng tả tướng quân hai người đứng ở tại chỗ lại có mấy phần không biết làm sao. Bên trong tinh hải, một cái thạch cổ đứng yên bất động, trên thạch cổ một tòa thi thể ngồi ngay ngắn, đem thạch cổ trấn áp như núi. Bên trong thạch cổ một tòa cung điện, trong cung điện một viên to lớn long quy trứng, như tô hòa ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra, cái này trứng lại có mấy phần quen mặt, một chết nín tĩnh, lại tại lúc này, thái tổ yếu ớt mở to mắt trong quy đàn, quay đầu hướng về trứng bên ngoài nhìn lại, thái, hắn nói khẽ, đã trở về rồi sao? Hắn ha ha cười, cách vỏ trứng khẽ hấp, bên ngoài cơ thể cung điện hư ảnh cấp tốc run rẩy lên. Bên trong huyền hoàng động thiên, bầu trời bạch vân cung bỗng nhiên mở rộng, một cái thông đạo yếu ớt không biết thông hướng nơi nào. Rơi vào trên đại địa băng nguyên, run lên hóa thành nửa khuyết thái quẻ, phóng lên tận trời, thẳng vào thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo đóng lại, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Trong vỏ trứng, trên thân thái tổ thái quẻ yếu ớt bay ra, một nửa ngưng thực, mặt khác nửa khuyết lại là bộ dáng phù văn, tựa như sinh chuyển cứng rắn đụng lên tới. Thái tổ rùa chảo nhẹ nhàng vung lên, nửa khuyết phù văn thái quẻ liền tán làm hư vô, hóa thành dinh dưỡng chảy vào chủ quẻ bên trong. Không biết bao lâu, dùng hết thủ đoạn cũng không tìm tới thái quẻ khách quẻ. Cho đến một lần tình cờ minh bạch khách quẻ chỗ, mới từ bỏ tìm kiếm, bắt đầu nghĩ biện pháp tự chủ quẻ bên trong một lần nữa diễn sinh khách quẻ. Nhưng là quẻ tượng duy nhất, liền xúc sắc cũng không thể phục chế, diễn sinh ra tới cuối cùng không phải chân chính quẻ tượng. Ngàn vạn năm rèn luyện cũng không thể ngưng tụ. Hắn cười, ngẩng đầu lên, liền thấy bên trong hư ảnh cung điện đầu hình, thái quẻ khách quẻ từ trời rơi xuống, cùng chủ quẻ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hắn cung điện này chính là huyền hoàng động thiên tới, giờ phút này huyền hoàng động thiên mở ra, nhưng cũng có mấy phần diệu dụng, tỉ như tại huyền hoàng động thiên bên trong truyền lại một chút vật phẩm. Bất quá cũng chỉ tại Bạch Vân Cung bên trong mới được. Dù sao Bạch Vân Cung cùng những nơi khác khác biệt. Chương 375, phá lồng, một cái thông đạo mở rộng tại phía trên Bạch Vân Cung. Trong đó đám người lại không một chút nào phát giác, chỉ có cóc từ mi tâm tô hòa chui ra, mang theo nghi ngờ xem hướng bầu trời, làm chủ nhân nơi đây mặc dù vừa mới trở về, còn chưa kịp luyện hóa hạch tâm Bạch Vân Cung. Tựa như tô hòa được chìa khóa trường nguyệt phủ trước đây, chỉ có quyền sở hữu, chưa từng luyện hóa, liền không thể chân chính khống chế các loại đại trận nơi đây. Bất quá vẻn vẹn chỉ là thân phận, liền để nó hơi có phát giác, còn nghi hoặc, liền thấy một cái thủy tụ xoắn tới, rắn sọ não nó rơi vào cuốn tại trên thân tô hòa. Tô hòa niên một tay ôm nha nha, một tay ống tay áo vung lên kéo lấy tô hòa phóng người bay tới đằng trước. Tô hòa phối hợp thần cơ của tô hòa niên mà đi, thoáng hiện thẳng hướng bầu trời, sao không ở lại đại điện? Tô hòa truyền âm hỏi. Tô Hoa Niên lắc đầu, đại điện vỡ vụn qua, tu sĩ bình thường không làm gì được đại điện, nhưng đạp thiên thất trọng tồn tại, còn chưa thể biết được. Nha Nha ở bên, nàng cược không được, một người một rùa truyền âm, Tô Hoa Niên đạp chân xuống, phi kiếm trốn vào dưới thân Tô Hòa, nàng thì ôm Nha Nha rơi vào trên mai rùa Tô Hòa. Lấy ống tay áo dắt lấy bay quá chậm, sóng nước dưới thân Tô Hòa lật một cái, hóa thành một đạo tiên kiếm ngoại hình, chở bọn hắn ba phóng lên tận trời. Nha Nha mang theo vài phần lo lắng, nhìn về phía phương hướng biến mất của chiến tu. Yên tâm, Tô Hòa cười nói, nếu không phải sư phụ ngươi vì cuốn lấy thái tử cùng tả tướng quân, sớm đã thoát thân, đã rút lui, không có cản tay, chiến tu tới lui tự do. Chiến tu chỉ có đạp thiên lục trọng, nhưng hoàn toàn có thể coi như đạp thiên thất trọng mà đối đãi. Tại đạp thiên thất trọng bên trong đều không phải là kẻ yếu. Đương nhiên, giới hạn tại chiến đấu, nếu bàn về trận pháp, luyện đan, thuật pháp loại hình, chiến tu đi con đường võ thần, thậm chí liền tu sĩ đạp thiên tam trọng đều so không lên. Nhưng đoán được khuê nữ nhà hắn bái chiến tu vi sư, không có gì bất ngờ xảy ra muốn đi con đường tinh đầu trên nắm đấm này đến đen. Nhà nhà thành tựu Long Quy 30 năm, vóc dáng đều tại lớn, thần thông lại không truyền thừa đến bao nhiêu, Tô Hòa ngự kiếm đồng thời thần cơ, tốc độ vượt qua Khổng Tước thân cấp vũ, chuyện chỗ này làm đem Khổng Tước thân hào hào tiến giai một đợt, tốt xấu muốn ghép đôi cảnh giới nội thế giới, Tô Hòa xuyên thấu từng tầng mây, thẳng lên cửu tiêu, càng gần càng có thể cảm giác được vị trí lồng giam. Trận pháp Bạch Âm lưu lại bên ngoài lồng giam vẫn còn, thậm chí so với trận pháp thời thái cổ mạnh hơn rất nhiều. Bạch Âm về sau tất nhiên tìm được lồng giam, một lần nữa gia cố, nhưng chìa khóa không thay đổi, còn chưa tiếp cận Tô Hòa đã cảm giác được, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế trận pháp bên ngoài lồng giam. Nàng dâu, trực tiếp mở ra lồng giam không có việc gì chứ? Trực trong đó còn có một cây đao của Nguyên Tôn nhất tộc, một cái thủ trưởng của Nguyên Linh. Đối với tồn tại như vậy, dù là một giọt máu còn sống, cũng không thể tính là chết. Tô Hoa Niên cười nhạt một tiếng, truyền âm hồi phục, yên tâm đi, chính là Nguyên Linh hoàn chỉnh trạng thái, Kỳ Tỷ Tỷ cũng có thể trở tay trấn áp. Phi hành tốc độ cao, lại phá vỡ không gian xuyên toa, phương thức nói chuyện phổ thông căn bản không thể giao lưu. Nói đến Kỳ Phi Tuyết, Tô Hòa thần sắc nao nao, nhỏ giọng truyền âm, nàng dâu, người biết rõ, chuyện xưa cùng Kỳ Phi Tuyết phát sinh, hẳn không phải là ta kiếp trước. Bàn tay Tô Hoa Niên vịn may rùa hắn, có chút cuộn lên, tựa hồ nghĩ nắm tay, lại nhịn được, nửa ngày mới truyền âm trả lời, phu quân, ba cái là cực hạn, lại có ngoài ý muốn, nàng thật muốn rút kiếm giết người, chém kẻ hoa tâm này, rùa. Tô Hòa gật đầu như giã tỏi, lại nghĩ tới cái gì cười hắc hắc nói, con đường huyền vũ ta tìm được, thân người không xa. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, lần này bế quan tài khôi phục trí nhớ, một đạo áo bào đen bộ dáng công tử, hiện hiện ở trước mắt nàng. Tô Hoa Niên có chút cắn môi dưới, trên mặt một tia ửng đỏ hiện lên, ngón tay oán hận chọc một cái Tô Hòa, trên mai rùa bên cạnh, nha nha nhìn cha, nhìn mẹ, lặng lẽ meo meo lui về phía sau một chút, luôn cảm thấy cha mẹ đang giao lưu sự tình không thích hợp cho tiểu hài tử nghe. Hai đạo quang mang lấp lóe dưới thân, cấp tốc hướng bầu trời truy sát mà tới. Thái tử sắc mặt âm trầm, Tả tướng quân bên cạnh một mặt sát khí, người vừa đào tẩu kia là người của Phế Thái tử tiền triều, thậm chí chính là huyết mạch Phế Thái tử, hắn vốn là muốn làm cái gì? Thừa cơ tập sát thái tử, đáng tiếc bị hắn đào thoát. Hai người một trước một sau đồng thời hướng về bầu trời đuổi theo, vân khí khắp thiên đã không ngăn được tình cảnh phía trên. Bức tranh càn khôn càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ sơn thủy đình đài trên bức họa, thậm chí loáng thoáng có thể nghe được tiếng đàn truyền tới trong bức họa. Bức tranh thần nhân kim giáp, phượng triều phi, loan đế, long quy đồng thời hướng phía dưới xem ra, chỉ thấy Tô Hòa bị đuổi giết một đường hướng đến chỗ Chí Cao Bạch Vân cung trốn tới. Long quy loan đế quay đầu chính là một viên sơn thần ấn đánh ra, xúc sắc thuần kim sắc xé rách không khí ầm vang mà xuống, biển lớn bức tranh càn khôn phía trên cuốn xuống, lại không kịp ngăn lại sơn thần ấn loan đế, biển lớn gầm thét hướng chiến trận long quy loan đế bay tới. Phượng triều phi một tiếng phượng gáy, dịch nhờn phượng hoàng chân hỏa trên thân, hóa thành trường thương phá không mà đến, đuổi kịp sơn thần ấn loan đế, một thương đem sơn thần ấn bắn bay, nhưng sơn thần ấn kia lại đồng dạng vẽ một đường vòng cung lại hướng Tô Hòa đánh tới. Tốc độ nhanh chóng còn nhanh hơn lúc mới phóng, ấn ra tất chúng, sơn thần ấn đã tiêu ký Tô Hòa đồng thời oanh ra. Nếu không phải không gian huyền hoàng động thiên ngưng kết, sơn thần ấn không thể vượt qua không gian, tại khoảnh khắc sơn thần ấn oanh ra, liền sẽ rơi trên người Tô Hòa, sơn thần ấn còn chưa đánh tới. Tô Hòa đã cảm giác được sát ý nghiêm nghị, khí tức chí cường đánh tới, đem toàn bộ không gian áp xúc, thần cơ vậy mà không thể lần nữa sử dụng, không phải quyền hạn huyền hoàng động thiên không có, là loan đế lại phong không gian. Tô Hòa một tiếng gào thét, sơn thần ấn ầm vang đánh ra, bắn về phía bầu trời, sau lưng, Tô Hoa Niên chỉ tay một điểm, tiên kiếm dưới thân Tô Hòa bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang, liền hướng sơn thần ấn chém tới, khí thế trên người nàng đột nhiên dâng lên, lại trong khoảnh khắc liền muốn vỡ nát bản nguyên. Chiến trận loan đế một kích, chính là vỡ nát bản nguyên cũng khó đón lấy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng phượng gáy, phượng triều phi hóa thành một đạo hỏa diễm đánh tới, vững vàng dừng ở trước người Tô Hòa, cánh khẽ vỗ tan mất lực lượng trên thân Tô Hoa Niên. Nhìn chằm chằm nữ tử này một chút, nhìn kiếm ý nghiêm nghị trên người nàng, trong mắt một vòng bừng tỉnh, quả nhiên là kiếm tu, không phải kiếm tu cũng sẽ không đều không muốn liền quyết tuyệt như vậy. Nàng không kịp chào hỏi, quay người một ngô đồng quét về phía sơn thần ấn loan đế. Cây ấn va chạm, âm vang nổ tung, vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, một nửa nhánh cây ngô đồng lại bị tạc nát bay tán loạn. Phượng triều phi không phải Kỷ Phi Tuyết, không có bản sự bằng sức một mình đối kháng chiến trận loan đế. Bất quá một kích này ôm hận mà phát, uy lực tăng gấp bội, một dưới cây, sơn thần ấn nổ tung, lực lượng vô tận bị cây ngô đồng phản xoát hướng về thần nhân kim giáp đánh tới đỉnh đầu. Thần nhân kim giáp kia lại đối lực lượng đánh tới làm như không thấy, chỉ cong lên thân thể, dùng lưng đón lấy, lại gấp nhanh hướng lồng giam mà đi. Một phát bắt được lồng giam, khe hở nổ ra trên lưng bị Phượng Triều Phi tập kích tới lực lượng. Hắn lại toàn vẹn không sợ, ngược lại đem lồng giam nhét vào trong cơ thể mình thuận theo khe hở. Sau đó cúi đầu nhìn Phượng Triều Phi và Tô Hòa, cười lên ha hà, Tiêu Đông giữa mi tâm cười sán lạn, ánh mắt nhìn Tô Hòa mang theo trào phúng, Long Quy, ha ha ha, có ngươi tại, Long Quy nhất tộc lo gì không diệt. Tộc viên đồng dạng con lợn, biết rõ huyền hoang bên này không thuận gió còn dám vọt tới. Đại năng giao đấu một chút phân tâm đều sẽ tạo thành hậu quả không lường được. Long Quy này không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Long Quy nhất tộc sớm muộn chết trên thân Long Quy này. Hắn cười lớn, khống chế chiến trận hướng Tô Hòa chắp tay hành lễ, đa tạ tiểu hữu Tô Hòa đưa tới đại lễ, trợ công như vậy, càng nhiều càng tốt. Tô Hòa lăng không mà đứng, từ sau lưng Phượng Triều Phi đi tới, Phượng Triều Phi khó được không có trào phúng hắn, chỉ là lần nữa tăng lên khí thế. Một đôi mắt phượng có chút nhắm, nhìn chằm chằm Tiêu Đông bên trong thần nhân kim giáp như nhìn người chết. Nhà nàng Quy Tể, xác thực ngu xuẩn mấy phần, nhưng chỉ có nàng có thể mắng, ngươi tính là cái đồ vật gì, cũng dám mở miệng mỉa mai. Hơn 30 tuổi, tiểu quy tử đã có thể nhúng tay vào đại năng chiến cuộc. Liền Phong Hoàng cung thái tử đều không thể như vậy, hắn xuẩn, các ngươi tính là gì? Nàng ưa thích châm chọc nói móc quy tử, nhưng đó là bình thường, là khi không có người ngoài, lúc này đây, quy tử ở sau lưng nàng. Nàng mới là cái kia che gió che mưa, phượng triều phi khí thế một chút xíu lên cao, thần thức đãng hướng bốn phương, liền nhìn thấy Tô Hòa Xông nàng lắc đầu, tiểu di, không ra vô song, giá quá lớn. Phượng triều phi khẽ nhíu mày, mặc dù không từng nghe qua dạng này từ ngữ, mở vô song, nhưng đại thể cũng minh bạch, nhưng giờ phút này không ra vô song, vợ người liền bị người bắt đi. Tô Hòa trong mắt mang theo quái dị cười, nhìn kim giáp thần nhân phía trên, Phong Hoàng cung ưa thích thu lễ, vậy ta há có thể không đưa một món lễ lớn. Tô Hòa cười, Loan Đế Long Quy phía trên bỗng nhiên biến sắc, ném ra lao tù, Loan Đế phản ứng rất nhanh, nhưng đã trễ, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Tô Hòa một tiếng từ không trung, mở, soạt kéo, tiếng xiềng xích vang lên, liền thấy tất cả trận pháp vây khốn lồng giam trên lồng giam đồng thời phát sáng lên, hóa thành từng đầu xiềng xích, chăm chú quấn quanh lồng giam, theo thanh âm của Tô Hòa, một cây xiềng xích trên lồng giam lung lay đứt đoạn ra, sau đó liền cái thứ hai, cái thứ ba, trong nháy mắt, tất cả xiềng xích đồng thời đứt đoạn. Hóa thành màu vàng kim khối vụn bay ra chu vi, trận pháp bên ngoài lồng giam, phá, Loan Đế sầm mặt lại, liền nghe thái tử đuổi sát phía dưới, khom người nói, phụ hoàng, không cần lo lắng, trận pháp chỉ là phòng bị, bản chất thiên lao vốn không thể vượt mục, kia là thiên đình thiên lao, có mấy người nhưng vượt mục mà ra, trừ khi có thể luyện hóa thiên lao, nhưng thiên lao lệ thuộc thiên đình, ai có thể luyện hóa được. Hắn nói chuyện, tiên kiếm trong tay lật một cái, liền muốn liên hợp cậu Tiêu Đông, đem Phượng Triều Phi triệt để trấn áp. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này trấn áp một vị đại năng huyền hoang giới mới là chủ yếu nhất. Lại vào giờ phút này, liền thấy Long Quy kia quay đầu hướng hắn trêu chọc một tiếng, nhẹ giọng trong miệng một cái, mở, luyện hóa lao tù, Tô Hòa làm không được, có lẽ thành tựu huyền vũ về sau, tự nhiên thu hoạch được quyền hành, có thể làm được, nhưng là lao tù tới tay, ném ra phẩm chất điểm, tất cả vật phẩm ném ra phẩm chất điểm, đều là thích hợp nhất với Tô Hòa, đều là tiên thiên cùng Tô Hòa chuẩn xác. Theo thanh âm của Tô Hòa, liền thấy một vòng ánh đao lướt qua, che khuất bầu trời, đao quang cũng không quá thịnh, nhưng toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ trước đao quang. Một đao này đánh xuống, chảm thiên, diệt địa, đám người vô ý thức đóng chặt con mắt, chỉ nhìn đao quang, thần hồn đều sẽ thuận theo ánh mắt bị một đao chém đứt. Đao quang đi qua, đám người mở mắt, chỉ thấy bên trong kim giáp thần nhân, chín vị đại năng thần thái vẫn như cũ, kinh ngạc trước trào phúng Tô Hòa cùng lao tù trận pháp bị phá vỡ đồng thời lưu lại trên mặt. Nhưng mỗi người một đạo khe hở dựng thẳng ở mi tâm tản ra quang mang. Quang mang bên trong, một vòng đao ý phun ra nuốt vào, người đã chết rồi, nhãn thần còn tại, đao, Kỷ Phi Tuyết, Loan Đế sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm trầm ổn truyền đến, hợp, Loan Đế Long Quy lần nữa hóa thành cự viên, hướng phía dưới chụp tới, nắm lấy thái tử cùng tả tướng quân, đặt vào trong chiến trận, trong tay cự viên lần nữa có thêm một thanh cự phủ. Lẳng lặng nhìn Kỷ Phi Tuyết, Loan Đế sắc mặt bình tĩnh, chưa từng thấy bất kỳ biến hóa nào. Cho tới giờ khắc này, cửa chính thiên lao mới một tiếng cọt kẹt đẩy ra, Kỷ Phi Tuyết một thân áo đỏ nhanh nhẹn bước ra, một thanh hoành đao vù vù trong tay thon dài, Kỷ Phi Tuyết một trưởng vỗ trên thân đao, ngoan ngoãn, âm thanh vù vù của hoành đao trong nháy mắt nhỏ xuống. Kỷ Phi Tuyết bước ra một bước, xoay người tu thiên lao, cho tới giờ khắc này, kim giáp thần nhân hình thành từ 9 người mới ầm vang vỡ nát. 9 bộ thi thể từ bầu trời rơi xuống dưới, rơi vào giữa không trung đã hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán. Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn về phía Loan Đế Long Quy, ra hiệu hoành đao trong tay, khóe miệng có chút bốc lên, đa tạ Phong Hoàng đại lễ, lời không sai biệt lắm, nguyên dạng trở lại, không khí một thời gian yên tĩnh trở lại, chỉ có Nha Nha trên mai rùa vẫy tay nhảy dựng lên. Đại nương, nàng cực kỳ hưng phấn, thả người nhảy lên liền hướng Cửu Tiêu mà đi, một đầu tiến vào trong ngực Kỷ Phi Tuyết, ôm cổ nặng cười lên ha hà, sát ý nghiêm nghị trên thần thái Kỷ Phi Tuyết biến đổi, lại tản mát ra mấy phần quang huy mẫu tính. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Nha Nha, bật cười, một tay khác lấy ra một đầu kim tỏa, mang trên cổ Nha Nha, đây là kim tỏa tế luyện chuyên môn cho Nha Nha trong thiên lao. Trên kim tỏa, một con Long Quy chở hai vị nữ tử, một vị tiểu quy, Nha Nha càng thêm vui vẻ, rất lâu không có vui vẻ như vậy, trong một ngày nhìn thấy cha mẹ mấy chục năm không gặp. Đại nương lo lắng thật lâu cũng thoát khốn mà ra, nàng nhảy xuống, lôi kéo tay Kỷ Phi Tuyết hướng Tô Hòa chạy tới, ha ha, đại nương, mẫu thân hôm nay xuất quan, còn thiếu nhị nương nữa. Người nhà ta liền toàn, Kỷ Phi Tuyết bị Nha Nha lôi kéo, cười như không cười nhìn Tô Hòa, nhị nương, tiểu phu quân đại triển thần uy nha, nghịch thời gian Trường Hà quay về một chuyến, liền thêm ra một nhị nương, thời gian sớm như vậy, mới là đại nương a. Tiểu phu quân quả nhiên bản lãnh, sóng nước dưới thân Tô Hòa ngưng tụ ra một bàn tay nhỏ. Chọc chọc Tô Hoa Niên, nàng dâu, cứu mạng lắc, Tô Hoa Niên lại như không có cảm ứng được, quay đầu nhìn về phía nơi khác, không có nửa điểm muốn thay Tô Hòa giải vây, nhìn Kỷ Phi Tuyết sắc mặt mang theo ba phần băng lãnh. Tô Hòa lập tức không biết làm sao tiếp lời, hé miệng nói quanh co một tiếng, lại không biết giải thích thế nào trước mặt ngoại nhân, lại nghe Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Hoa Niên, muội muội, chuyện ở chỗ này, chúng ta tìm Bạch Linh ra, đánh một trận đi, tốt. Trong mắt Tô Hoa Niên một đạo tinh quang hiện lên, thật nhấc lên hứng thú. Tô Hòa, Bạch Âm Sông Hòa, mắc mớ gì đến Bạch Linh? Kỷ Phi Tuyết làm sao biết rõ nhị nương là Bạch Linh? Tô Hòa chừng rụt cổ lại, nghi ngờ nhìn Kỷ Phi Tuyết. Lại vào lúc này, hoành đao trong tay Kỷ Phi Tuyết run lên, vậy mà trực tiếp bổ về phía Tô Hoa Niên, nhưng vừa bổ ra, liền bị Kỷ Phi Tuyết hơi chấn động một chút, ép xuống, đao này lại không thành thật, xoay chuyển một cái lại đâm về phía Tô Hòa cùng Nha Nha. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt trầm xuống, trong tay một đạo vuốt rồng hư ảnh hiện lên, thoáng chốc chấn áp nó xuống dưới, trên mặt nàng một đạo cười lạnh, lãnh quang trong mắt liếc qua hoành đao, lại dẫn áy náy rơi trên người người nhà, ta nói đây là ngoài ý muốn, các ngươi có thể tin, đao này còn mang theo mấy phần suy nghĩ của Nguyên Linh. Địch ý với Tô Hòa bọn hắn rất rõ ràng. Tô Hoa Niên lắc đầu, không phải ngoài ý muốn. Kỷ Phi Tuyết, Tô Hoa Niên ngẩng đầu nhìn, người này là ta kiếp trước giết chết, cái kia thủ trưởng là ta tự tay chém xuống, lại bị Bạch Âm Phong tại trong lao tù, bất quá kẻ thù gặp nhau thôi, nơi nào có cái gì ngoài ý muốn, ngay cả lao tù vây nhốt nó mấy ngàn vạn năm đều là phu quân cung cấp, ở đây có tính toán, nó chảm ai cũng không oan uổng. Thì ra là thế. Kỷ Phi Tuyết gật gật đầu, muội muội đem kiếm ta mượn dùng một chút. Tô Hoa Niên đưa tiên kiếm trong tay ra, liền thấy Kỷ Phi Tuyết nắm chặt tiên kiếm, một đạo chân nguyên đưa vào, kiếm quang trên tiên kiếm sáng chói, có linh xà quấn quanh phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Kỷ Phi Tuyết tay phải cầm kiếm, tay trái vỗ một điểm trên hoành đao, tán đi đao khí trên thân hoành đao, lập tức chấn áp không trung. Hoành đao giờ phút này tựa như thịt cá trên thớt gỗ. Hoành đao ong ong run rẩy lên, vậy mà tràn ra tâm tình sợ hãi. Đây là một thanh thần đao sắp ngưng tụ khí linh, lại vào giờ phút này, Kỷ Phi Tuyết chém xuống một kiếm, phi tuyết trên thân kiếm tê minh, ngưng tụ thành lưỡi đao, bỗng nhiên chạm hướng hoành đao. Hoành đao tê minh, muốn né tránh lại bị Kỷ Phi Tuyết sinh sinh chấn áp. Người là dao thớt, ta là thịt cá, tại chủ tử trước mặt đao mạnh hơn cũng không nổi lên được sóng gió. Chém xuống một kiếm, một tiếng vang giòn, hoành đao lên tiếng gãy làm hai đoạn. Tô Hoa Niên nhíu mày, Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, vô sự, đao mới vào cửa còn không nghe lời, vừa vặn dạy dỗ một cái, vốn là muốn ôn hòa lấy tới, nhưng đao này dám chạm nhà mình chủ nhân, không thể lưu nó ghê gớm. Kỷ Phi Tuyết nói chuyện, đem tiên kiếm trả lại cho Tô Hoa Niên, lại quay đầu nhìn về phía giữa không trung nhúc nhích, thần đao bị chém đứt, đao này có đặc tính của nguyên tôn nhất tộc, chính là bị chạm làm hai đoạn, cũng chưa từng chết đi, hai đoạn phân biệt run rẩy muốn dung hợp cùng một chỗ, lại bị Kỷ Phi Tuyết bao một cái lò luyện khí thu vào. Kia là một cái lò luyện khí âm dương khoản, tựa như nồi uyên ương, lô điểm khoảng chừng âm dương thành hình, đao này từng là thần khí của nguyên tôn nhất tộc, càng đem một tay nguyên linh luyện hóa trong đó, khó tránh khỏi kiệt ngạo, đáng tiếc trong thiên lao cái gì đều không làm được, không tốt lắm triệt để luyện hóa, giờ phút này đã ra tới, vừa vặn đưa nó bổ làm hai nửa, nấu lại trùng tạo, đảm bảo lò luyện khí hết thảy bình thường. Kỷ Phi Tuyết trở tay thu lò luyện khí, quay đầu nhìn về phía Loan Đế Cự Viên, theo ánh mắt của nàng, bức tranh càn khôn trên đỉnh đầu ẩn ẩn hướng phía dưới đè xuống. Trong bức tranh càn khôn, tiếng đàn lượn lờ, lại có nho giả lên tiếng hát vang, theo thanh âm, cả bức tranh đều điều động, khí thế bàng bạc phun ra ngoài. Phượng Triều Phi bên cạnh Tô Hòa một tiếng kêu to, thân hình lóe lên rơi vào sau lưng Loan Đế Cự Viên, cản trở đường lui. Phượng Triều Phi, bức tranh càn khôn, Kỷ Phi Tuyết, hình thành một cái tam giác, đem Loan Đế Cự Viên vây quanh ở trong đó. Chương 376, Bạch Hổ di tích. Loan Đế Cự Viên đứng ở giữa không trung, bị vây ở ba phương hướng, lui không thể lui, nhưng Loan Đế cũng không thèm để ý cái này, ngược lại quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt một vòng ngưng trọng, một vòng buồn vô cớ. Đây là lần thứ mấy Tiểu Long Quy này phá kế hoạch? Lần một, lần hai là vận khí, ba lần bốn lần chính là khí vận, số lần lại nhiều, đó chính là bản sự. Vô luận là quỷ vật tìm được thái miếu bên trong Phong Hoàng Cung, vẫn là ngưng tụ áo ngoài Phật tổ bên trong Phượng Mộ, cùng lần này phá vỡ lồng giam, đều không phải là chỉ có thể giải thích bằng vận khí đơn giản. Ngã một lần khôn hơn một chút, liền ăn số hố, liền nên đem con rùa này coi như đối thủ chân chính đến đối đãi. Cái này không có quan hệ gì với đạo hạnh, cho dù là phàm nhân, có thể 5 lần 7 lượt phá hư kế hoạch của hắn, cũng nên coi phàm nhân này như đối thủ cùng đẳng cấp. Loan Đế nhìn Tô Hòa, mỉm cười, chấm thu hồi cuồng vọng khi mới gặp, Tô Hòa đạo hữu nên nhận thức lại chấm. Thanh âm Loan Đế trầm ổn, chấm tên Diệu, bản Phong Hoàng nghi ngờ Nam Hầu Thế Tử, 117.000 năm trước vén phong hoàng cũ núi. Cho nên niên hiệu nói Loan, một đám đại năng chu vi, đồng thời yên lặng, Loan đế thay đổi xưng hô Tô Hòa, từ tiểu hữu biến thành đạo hữu, vậy liền mang ý nghĩa, tiếp xuống, các loại tính toán của phong hoàng cung nhằm vào Tô Hòa tiểu hữu. Rất có thể chính là Loan đế tự mình xuất thủ bố trí. Đạo hữu, là người có thể luận đạo đồng hành, giao thủ, đối chiến đều là luận đạo. Tô Hòa có chút nheo mắt lại, hắn vậy mà cảm thấy chân chính trịnh trọng từ trong giọng nói của Loan đế. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, đối mặt Loan đế hồi lâu, khóe miệng Tô Hòa dâng lên một tia cười, trầm giọng nói, Long Quy, lúa, Tô Hòa giới thiệu vắn tắt, không có gì có thể nói, một câu Long Quy Hòa đủ để đại biểu hết thảy. Loan đế gật gật đầu, đạo hữu nên mang theo thê nữ rời đi trước, chiến đấu kế tiếp không phải giờ phút này đạo hữu có khả năng tham dự. Chờ mong có thể cùng đạo hữu chân chính luận đạo trong vạn năm. Loan đế nhìn Tô Hòa, giống như căn dặn bạn tốt, không biết có phải là ảo giác hay không. Loan đế luôn cảm thấy lần này Huyền Hoàng Động Thiên chỉ sợ chính là thu hoạch lớn nhất của đầu. Long Quy này, Huyền Hoàng Động Thiên vừa mới bắt đầu, còn có 12 năm nữa mới kết thúc, cảm giác này không khỏi, một loại dự cảm chẳng biết tại sao, trước kia Tô Hòa ưỡn ngực xông vào chiến trường đại năng. Khoảng chừng hoành nhảy, nếu không có Long Quy nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Phi Tuyết bảo vệ, con rùa này chết sớm 10 lần, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, con rùa này sẽ quang minh chính đại đứng trước mặt hắn. Có lẽ lần này Huyền Hoàng Động Thiên chính là chân chính mở đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa cười cười, gật đầu nói, cáo từ, Loan đế nói rất đúng, chiến đấu như vậy không phải hắn có thể tham dự, ngay cả đứng ngoài quan sát cũng không nên. Trừ khi Minh Tổ, Thái Tổ lại mượn hoàn chỉnh quẻ tượng, cho hắn mượn một thân lực lượng. Tô Hòa lui lại, quay đầu nhìn về phía trước, di tích Bạch Hổ, tên là di tích, kỳ thật chính là một đạo vết nứt không gian, thông qua nơi này có thể đến được di tích chân chính. Giờ phút này, từ khe hở có thể thấy di tích lấp lánh các loại quang mang. Có đại năng chiến đấu trong đó, di tích Bạch Hổ, là Bạch Âm cô nàng kia để lại cho hắn hổ cốt Bạch Hổ sao? Đồ vật nàng dâu ta lưu lại, những người khác cũng nghĩ đoạt. Tô Hòa dám khẳng định, chỉ bằng tính tình cô nàng kia, người giết tiến vào di tích Bạch Hổ, lông cũng không chiếm được, bị bán còn hỗ trợ kiếm tiền. Tô Hoa Niên đứng cạnh Tô Hòa, nhìn một chút di tích Bạch Hổ, khẽ cười lên, mặc dù không có ký ức sau khi Tô Hòa ly khai. Nhưng nàng rõ ràng việc Bạch Âm mang theo phu quân trộm lấy hổ huyết, cướp đoạt hổ cốt, không cần nghĩ cũng biết di tích Bạch Hổ là cái gì. Địa bàn của tự mình, không có giá trị xông xáo di tích, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, phu quân, ta không đi di tích Bạch Hổ, nàng chưa quên thỉnh cầu của Kỷ Phi Tuyết, còn muốn đi Tam Nguyên Cung thu hồi Long Lân Long tộc thất lạc ở đó. Tô Hòa trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, tốt, không nên đi xa, có bất cứ chuyện gì phi kiếm truyền thư cho ta. Tô Hoa Niên gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Nha Nha đang ỉ lại bên cạnh Kỷ Phi Tuyết. Khẽ cười nói, ngươi muốn đi cùng mẫu thân, hay là lưu lại bên người cha? Nha Nha trừng mắt nhìn, vừa tụ tập, liền muốn tách ra, Kỷ Phi Tuyết bên cạnh lại kéo tay Nha Nha, cười khanh khách nói, tiểu công chúa nhà ta không đi đâu hết, muốn đi theo bên cạnh ta. Lúc trước đem Nha Nha đưa ra ngoài, chỉ vì không biết Phong Hoàng Cung có chuẩn bị ở sau như thế nào. Chỉ sợ không bảo vệ được tiểu gia hỏa, hơi có sai lầm cả nhà đều xong, hiện tại át chủ bài của Loan đế đã bại lộ. Nha Nha vẫn là nên lưu lại bên cạnh nàng, nơi đây Bạch Vân Cung, là hành cung của Bạch Âm kia, Bạch Linh cổ linh tinh quái, nàng kiếp trước Bạch Âm sợ cũng không thua bao nhiêu, không phải là đèn đã cạn dầu, Bạch Trạch lâu bên trong có thể thấy được nhiều ký ức hoang đường của Bạch Âm. Nha Nha tại Bạch Vân Cung, ai cũng không biết rõ gặp phải cái gì tình huống đặc thù. Vẫn là giữ ở bên người tốt hơn, Nha Nha nháy mắt mấy cái, nhìn cha mẹ, nhìn đại nương, ta thành bánh trái thơm ngon rồi ư? Tô Hoa Niên khẽ cười, tốt, nàng nhìn về phía Nha Nha. Không được nghịch ngợm, tính tình Nha Nha nàng quá rõ ràng, dù là 30 năm nay trầm ổn hơn nhiều, tất nhiên vẫn là một con hùng hài tử. Nàng cùng Tô Hòa liếc nhau, quay người ngự kiếm mà đi, một đường hướng tây, Tam Nguyên cung rất xa, muốn ra Bạch Vân cung, phải tây nam nghiêng xuyên Kim Dược phủ, mây mù quấn quanh, che khuất thân hình Tô Hoa Niên. Tô Hòa quay đầu nhìn đám người kiếm bạt nỗ trương, cười rồi hướng di tích Bạch Hổ phương hướng thối lui, đồng thời trầm giọng nói, "Thúy Hoa, ngươi ở lại chỗ này." Cóc từ mi tâm hắn chui ra ngoài, hung dữ đá hắn một cước, lại còn trước mặt ngoại nhân gọi nó là Thúy Hoa, muốn làm thịt cái Long Quy này nấu canh à? Nó hừ một tiếng nhảy dựng lên, rơi vào lưng Phượng Triều Phi. Phượng Triều Phi trên mặt lộ vẻ ghét bỏ, liền muốn nhấc cóc xuống, chợt khẽ giật mình, không gian thần thông bị Bạch Vân cung giam cầm, trở về rồi, cái con ếch này, Bạch Vân cung chủ ư? Phượng Triều Phi ngạc nhiên, còn có hay không thiên lý? Bên trong di tích Bạch Hổ, đám người chó đầu óc đều muốn đánh cho nhau, ngoại trừ cướp đoạt không biết là cái gì di vật Bạch Hổ. Càng nghĩ đến hơn chính là đầu mối then chốt của Bạch Vân Cung. Nghĩ đến việc điều khiển Bạch Vân Cung, kết quả khổng tước tử nhà hắn tại bất chi bất giác bên trong đã làm được. Nàng quay đầu nhìn lại, liền gặp Tô Hòa đã đâm đầu tiến vào di tích Bạch Hổ. Cóc thả người nhảy lên, đạp một cước lên lưng Phượng Triều Phi, hướng về bức tranh Càn Khôn nhảy xuống. Mục đích Tô Hòa lưu lại nó, tự nhiên không cần phải nói, có thể hay không sử dụng năng lực không gian, đối với những tồn tại này mà nói, thực sự quá trọng yếu. Nhìn phụ mẫu rời đi, nhà nhà bĩu môi rầu rĩ không vui. Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, đại nương dẫn ngươi đi đánh nhau nha, người này trước mặt thế nhưng là đối thủ lớn nhất trên con đường hoàng đạo của ngươi. Mắt nhà nhà đột nhiên liền phát sáng lên, phía sau quốc vận giao long xoay quanh, mắt rồng liếc nhìn Loan Đế trong cự viên. Loan Đế cười nhẹ, có khi thật ghen ghét thiên tư tứ linh. Bạch Linh mới vừa vặn mất đi, liền có Tô Hòa, Tô Hòa còn chưa trưởng thành, lại có một đầu long quy đi đến con đường hoàng giả. Thậm chí nghe đối thoại của Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hoa Niên, đầu bạch quy kia rất có thể căn bản không có chết mất. Như vậy mới bình thường, Loan Đế chưa từng tin tưởng một tồn tại như Bạch Linh sẽ có ngày chết đi. Chỉ là giấu ở phía sau, không biết lập mưu cái gì thôi. Nội vệ sớm có đội ngũ chuyên môn, để điều tra Bạch Linh, chỉ là Bạch Linh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bói toán một đạo đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nội vệ khó có hành động, Loan Đế nói chuyện, từ trong cự viên bước ra một bước, lại thoát ly chiến trận một mình ở xa, cự viên hóa thành thương long, Sơn Hà Đình khảm ở giữa song giác thương long. Hắn nhìn Nha Nha, ha ha cười, quốc vận không phải dùng như vậy. Hắn lại giống như một vị trưởng giả, thật lòng dạy vãn bối, động tác cực chậm, đủ để Nha Nha nhìn rõ ràng. Loan Đế đưa tay, xé rách bầu trời, một đầu thần long quốc vận thuần màu đen hiện ra, kéo dài vô tận, vậy mà không biết dài bao nhiêu. Vắt ngang trên đỉnh đầu Loan Đế, ẩn mình giữa mây mù, một tiếng long ngâm thổi tan sương mù khắp thiên vân, tiếng gầm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Bạch Vân Cung. Thần long quốc vận phong hoàng đại thế giới, cúi đầu nhìn giao long nhỏ sau lưng Nha Nha, giao long nhỏ còn không đủ một mảnh lân phiến lớn của thần long. Giao long ngẩng đầu nhìn thần long, nhưng không hề e ngại, ngửa mặt lên trời một tiếng trường ngâm, nghiêm nghị không sợ. Loan Đế cười ha hà, nhìn giao long nhỏ phía sau Nha Nha, nhớ lại 11 vạn năm trước, lúc hắn vừa mới tranh đoạt thiên hạ, chiếm núi làm vua, ngưng tụ giao long quốc vận bộ dáng, giao long kia, cùng giao long nhỏ của Nha Nha giờ phút này không khác nhau chút nào. Bất quá lớn hơn rất nhiều, hắn chính là công hầu thế tử, sinh ra đã có địa bàn viễn siêu Nha Nha, bất quá khi đó giao long, cùng giao long của Nha Nha thời khắc này không khác nhau chút nào. Đều hoàn mỹ không một tì vết, ý vị lãnh địa bên trong vui vẻ phồn vinh, một phái hưng thịnh, không giống thần long trên đỉnh đầu hắn giờ phút này, cường thịnh đến cực điểm, nhưng giữa lân giáp lại không còn vẻ óng ánh long lanh ngày đó. Dòng dã một đại thế giới, mỗi đêm không biết có bao nhiêu bè lũ xu nịnh, đủ loại bẩn thỉu, quốc vận thần long còn có thể khỏe mạnh như thế, đã là biểu hiện anh minh thần võ của Loan Đế, đăng cơ 11 vạn năm, triều đình còn chưa hủ hóa, có thể thấy được thủ đoạn tâm trí của Loan Đế. Loan Đế thoát ly chiến trận, triệu hoán thần long quốc vận, đám người vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, ngay cả Kỷ Phi Tuyết đều nghiêm mặt mấy phần, nàng hất Nha Nha lên, ném vào trong bức họa Càn Khôn của Huyền Chân đạo nhân. Nàng có chút liếc qua thần long quốc vận phong hoàng đại thế giới. Đặc thù Huyền Hoàng động thiên, mặc dù mở tại Huyền Hoang giới, lại cấu kết chư thiên vạn giới, không thoát ly bất kỳ giới nào, chẳng những Sơn Hà đỉnh có thể bình thường sử dụng ở chỗ này, ngay cả thần long quốc vận đều có thể ngưng tụ, vốn dĩ thần long quốc vận không ra khỏi lãnh địa được, ra khỏi lãnh địa, uy thế trong nháy mắt yếu bớt, thậm chí có thể bị người thừa lúc vắng mà vào, thi triển đồ long chi thuật. Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, nhìn Loan Đế đánh tới một trường, đã là địch nhân, cần gì nhiều lời. Loan Đế đưa tay vồ xuống, đem thần long quốc vận tóm lấy, dung hợp với chiến trận thương long, hắn chỉ tay, tựa như ngự thú, thương long được quốc vận gia trì gào thét một tiếng, bị hắn điều khiển phóng người về phía Kỷ Phi Tuyết mà đi. Đây mới là cách dùng quốc vận, Loan Đế nói khẽ, tựa hồ đang dạy con cháu. Oanh, một tiếng va chạm, long viêm và trường phong trong thoáng chốc tràn ngập thiên địa, đốt cháy cả phiến thiên địa. Tô Hòa đâm đầu tiến vào di tích Bạch Hổ, liền nghe thấy tiếng vang phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài ngoại trừ ánh lửa đỏ thẫm, lại không thấy vật gì khác. Chiến đấu đỉnh cấp thời đại này, một chút không thua thời Thái Cổ, thậm chí mức độ bạo lực còn hơn. Dựa vào Bạch Âm, tu sĩ thời đại này buông tha trường sinh, tất cả đều hóa thành một thân chiến lực, mặc dù thủ đoạn so với thời Thái Cổ thiếu đi quá nhiều, nhưng chiến lực lại thẳng tắp lên cao. Thời đại này không có người đẩy ra tiên môn, không có thủ đoạn tiên nhân, lại có chiến lực không thua tiên nhân, khó trách cùng là đạp thiên thất trọng mà chênh lệch lại một trời một vực. Đạp thiên thất trọng thời đại này bao gồm cả Thái Cổ thời kỳ, ba đại cảnh giới đạp thiên, tiên môn, tiên tôn. Tô Hòa không tiếp tục chú ý chiến đấu bên ngoài, mà quay đầu nhìn vào bên trong di tích Bạch Hổ. Ở bên ngoài có thể cảm giác được khí tức Bạch Hổ, tiến vào di tích Bạch Hổ ngược lại không cảm giác được, chỉ mơ hồ thấy uy thế Bạch Hổ từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không thể xác nhận vị trí hổ cốt. Phía trước hai bóng người đánh nhau túi bụi, lại là An Quốc Công Phong Nam của Phong Hoàng Cung cùng trưởng giáo Doãn Nguyên của Huyền Thiên Môn. Từ tình hình chiến đấu mà xem, Doãn Nguyên đang bị đánh, bất quá trong tay hắn có một cái bút lông thô ráp, mỗi lần vào thời khắc nguy cấp có thể xây kỳ công. Tô Hòa thấy qua bút này, nhưng suy đoán hẳn là bảo vật trấn giáo của Huyền Thiên Môn. Tinh thần bút trong truyền thuyết, một bút rơi xuống thiên địa biến sắc thật sự. Giờ phút này bầu trời đỏ cam vàng lục, tựa như một khối bàn pha màu. Doãn Nguyên tiện tay một bút, các loại sắc thái liền hóa thành từng bức tranh, hoặc thương long kinh thiên, hoặc thanh lang khiếu nguyệt, hoặc phong quỷ dị, tựa hồ mỗi một bức họa rơi xuống đều là một nơi quỷ dị, quy tắc khó mà suy nghĩ. Nhưng Phong Nam chỉ một mặt đồng kính huyền treo trên đỉnh đầu, bất động như sơn, trong tay một cây trường tiên luyện hóa từ dây sắt, mặc cho loại quỷ địa nào, tất cả đều vỡ nát dưới một roi. Tô Hòa đột nhập, hai người đang giao chiến đồng thời ngừng lại, cúi đầu nhìn Tô Hòa. Doãn Nguyên khóe miệng miễn cưỡng dâng lên một tia cười. Tô Hòa tiểu hữu, tình hình chiến đấu bên ngoài như thế nào? Lúc trước đột nhiên số lớn quan viên Phong Hoàng cung xông vào di tích Bạch Hồ. Tin tức Kỳ Phi Tuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị nhốt sớm truyền ra, lúc trước bên ngoài tất nhiên tình huống khẩn cấp, Phượng Triều Phi không biết dùng thủ đoạn gì thoát ly di tích Bạch Hồ. Lúc này lại không biết như thế nào, Tô Hòa cười, tiền bối an tâm, nương tử nhà ta phá vây mà ra, chém giết 9 người hòa, giờ phút này Loan Đế bị nhốt, có lẽ Loan Đế có thể thoát khốn, nhưng một đám quan viên Phong Hoàng cung ở lại bên ngoài chắc chắn sẽ hao tổn hơn phân nửa. Doãn Nguyên nghe vậy, cười ha hà, cười xong một bút điểm ra, một đạo bút mực hóa thành một cây trường thương, bay thẳng về phía Phong Nam. Phong Nam tựa như không bị ảnh hưởng bởi tin tức của Tô Hòa. Điếc không sợ súng, vẫn làm gì chắc đó. Gương đồng nhất chuyển, một đạo quang mang ngăn lại thương mang, quay người đánh một chưởng về phía Doãn Nguyên. Doãn Nguyên mặc chiếc áo bào vẽ rách dưới không gió tự phồng, chống lên miến cưỡng ngăn trở thủ trưởng của Phong Nam, quay đầu cười nói với Tô Hòa, tiểu hữu đi trước một bước, pháp tắc di tích nơi đây đặc thù, người ta mặc dù gặp mặt lại không thể cùng một tầng. Người nhìn ta tựa như nhìn cảnh vật trong gương, tiểu hữu không cần quản ta, tự đi vào bên trong di tích, tranh đoạt bảo vật di tích là được. Tô Hòa gật đầu, khó trách cảm giác quái dị. Phong Nam và Doãn Nguyên ngay trước mặt hắn cách đó không xa giao chiến. Tô Hòa lại không cảm giác được bất kỳ dư ba giao chiến nào. Giống như đang xem phim, trong phim ảnh bạo tạc lại kịch liệt, không ảnh hưởng đến người bên ngoài. Di tích Bạch Hồ, tựa hồ ném người ở các cảnh giới khác nhau vào các không gian khác nhau. Tô Hòa không nghĩ nhiều nữa, nhún người nhảy lên, sóng nước dưới thân lăn lộn, hướng phía trước sông ngang mà đi. Tiến vào di tích Bạch Hồ liền có một loại cảm giác kỳ diệu. Phía trước có đồ vật đang kêu gọi hắn, nhưng không phải hổ cốt, sóng nước lăn lộn, Tô Hòa nhanh như điện chớp, trong thoáng chốc xuyên qua trăm dặm địa giới, Doãn Nguyên và Phong Nam còn đang chiến đấu ở sau lưng. Đồng thời biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại, Tô Hòa định trụ thân hình, lại lui về phía sau 10 dặm, hai người lại lần nữa xuất hiện, Doãn Nguyên còn đang bị đánh, bị Phong Nam gương đồng phá tan bức tranh bằng một đạo quang. Một roi hung hăng quất vào lưng, một cái lảo đảo, lại thấy Tô Hòa ở đằng xa. Hắn thở dài, đường đường uy nghiêm của trưởng giáo một phái 10 đại tiên môn, hôm nay lại bị ném hết trước mặt Tô Hòa, xuất hiện ở đâu không tốt, lại xuất hiện bên cạnh bọn họ. Từ bên ngoài tiến vào di tích Bạch Hồ, xuất hiện phần lớn là ngẫu nhiên. Doãn Nguyên thở dài, đi nhanh, không ở cùng một phương diện, đi ra trăm dặm liền không thể gặp, ngươi đi về phía trước, nếu trong vòng trăm dặm có thể phát hiện thân, chính là ở bên phương diện, không cần lo lắng. Tô Hòa hiểu rõ, đối với Doãn Nguyên gật gật đầu, chúc hắn may mắn, quay người rời đi, lên cao mà lên. Phiêu phù giữa không trung, tuyết ẩn được thi triển, thân hình biến mất, quy tắc di tích Bạch Hồ này, nhìn rất thích hợp với tuyết ẩn của hắn, nhìn lên cao, chỉ thấy phía trước ngàn dặm, hai thân ảnh, cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía bên này, tựa hồ đã phát hiện sự tồn tại của hắn, nhưng lại không biết rõ có nên đánh chào hỏi hay không khi nhìn Tô Hòa lâm vào ẩn thân. Một đầu sói, một đầu báo đỏ năm đuôi độc giác, tham lang, tranh, đều là người quen, trên tế long thần cũng từng liên thủ với Tất Phương, chủ yếm hắn chơi trò chơi, bất quá khi đó tham lang thức thời. Cuối cùng cũng không thật sự xuất thủ, tính tình tranh càng hợp với Tô Hòa, nó mặc dù xuất thủ, lại là người duy nhất coi cuộc săn giết kia như trò chơi. Về sau tại Long Môn, còn muốn tham gia vây quét Bạch Hổ của Tô Hòa bọn họ. Đáng tiếc bị kết giới ngăn cản không gia nhập được vòng chiến. Tô Hòa vừa rồi bị tình hình chiến đấu của Doãn Nguyên và Phong Nam hấp dẫn. Vậy mà không phát hiện ra bọn chúng trước tiên, Tô Hòa thở dài, lại từ trạng thái ẩn thân lui ra, sóng nước dưới thân lật một cái, chớp mắt đã đến, từ trên cao rơi xuống. Đứng đối diện Tham Lang và Tranh, ba thú tương đối không nói gì, Tham Lang và Tranh nhìn Tô Hòa, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, tiểu quy năm đó, giờ phút này, càng nhỏ hơn, hình thể Tô Hòa còn nhỏ hơn so với thời Long Thần Tế. Nhưng uy thế Long Quy, lại khiến Tham Lang và Tranh đều cảm thấy sợ hãi, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy Long Quy này tiện tay một móng vuốt, liền có thể đập chết bọn chúng. Nói lý ra, chỉ là 30 năm thôi mà, thần thú nào mà không ngủ một giấc qua 30 năm. Tiểu Long Quy khai thiên trước mặt mọi người năm đó, giờ phút này đã mở tầng thứ hai, cảnh giới không khác gì chúng nó, mà chúng nó đã ngưng lại gần vạn năm ở tầng thứ hai. một loại cảm giác khó chịu dâng lên, bọn chúng miễn cưỡng có thể tính cùng thời kỳ với Bạch Linh. Tuổi hơi nhỏ hơn Bạch Linh, nhưng đến bây giờ cũng không kém nhiều, đều 3 vạn tuổi, bọn chúng thành thật tuần hoàn theo quy luật khai thiên của thần thú. Vạn năm nhất trọng thiên, nhưng Long Quy nhất tộc hoàn toàn không nói đạo lý. Bất quá 30 năm, lại nhìn Tô Hòa lại có loại cảm giác vật đổi sao rời. Phảng phất lại nhìn thấy dáng vẻ nhất kỵ tuyệt trần của Bạch Linh thời đó. Nhất là tranh, 20 năm trước, con rùa này mang theo con dâu trắng trợn cướp đoạt trận pháp trấn áp núi lửa của Phượng Chiêu Phi. Hai vị kia tồn tại sơ sẩy một chút liền đem nó trấn áp đánh cho vỡ nát. Việc tu hành dừng lại mấy chục năm, mấu chốt gần đây mới biết rõ, Phượng Chiêu Phi cũng không phải người ngoài, lại là tiểu di hôn phối của Long Quy. Hóa ra, mâu thuẫn gia đình nhà ngươi, người chịu thương là người ngoài. Ba con thần thú im lặng một lát, Tô Hòa thong thả mở miệng, lần này còn muốn cùng ta chơi trò chơi. Tranh và Tham Lang đồng thời lùi lại một bước. 30 năm trước, đánh thật, bọn chúng đều có thủ đoạn trấn áp Tô Hòa. Nhưng giờ phút này, cảm giác của thú loại cực kỳ nhạy cảm, cộng lại cả hai, còn không đủ Long Quy nhét kẽ răng, phát điên đánh nhau. Tranh yếu ớt mở miệng, Tranh và Long Quy, thế giao, ta bày đồ cúng cho Bạch Linh không ít lần. Tham Lang vội vàng lo lắng gật đầu. Lão gia nhà Tham Lang nhất tộc cùng Vân Mộng Trạch đều bị trưởng công chúa đánh qua. Có thể bị Kỷ Phi Tuyết đánh, nhưng còn sống được hào hào, đó nhất định là người một nhà, lý do rất đầy đủ. Tô Hòa cười lên, vậy nói cho ta nghe một chút tình trạng di tích Bạch Hổ đi. Tham Lang cùng Tranh liếc nhau, đều thấy được sự đồng ý trong mắt đối phương, đồng thời ưỡn ngực lên, lặng lẽ meo meo tới gần Tô Hòa, nhỏ giọng truyền âm nói, chiến đấu trong di tích Bạch Hổ tạm thời không nói, hai ta phát hiện, hai người truyền âm bên trong đồng thời thống nhất. Mới tiếp tục nói, di tích Bạch Hổ thật ra là một cái đan lô. Tô Hòa sững sờ, một tiết lập rất quen thuộc. Chương 377, Bạch Linh, ta thiếu ngươi. Tô Hòa ngẩng đầu hướng di tích Bạch Hổ nhìn lại, chỗ gần có núi, nơi xa có nước, không nhìn ra bất cứ thứ gì liên quan đến đan lô. Tranh lắc đầu, mang trên mặt mỉm cười, ở chỗ này không nhìn thấy. Tiểu Long Quy dù sao kinh nghiệm không đủ, không giống bọn hắn có gần 3 vạn năm lịch duyệt thú sinh, có thể tìm được bí mật di tích Bạch Hổ. Mặc dù hai người bọn họ cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện. Đi cùng chúng ta, Tranh vừa nói, năm cái đuôi vẫy một cái, cùng Tham Lang cùng nhau mang theo Tô Hòa đi sâu vào bên trong di tích Bạch Hổ. Chuyển qua một đỉnh núi, lọt vào một cái hố trời này bình thường đến cực điểm, giống như bị người sinh sinh ném ra vậy. Tô Hòa ước lượng hình dạng hố trời, nhìn về phía Tranh ở bên cạnh, Tranh trầm mặc một lát, mặt báo run lên, lúc trước ta sơ ý đụng phải chiến trận của Phong Hoàng Cung, bị người đánh rơi xuống. Tranh không muốn nói, đường đường thần thú phải giữ mặt, nhưng nó càng coi trọng việc không nói dối. Sau đó thì đơn giản, Tham Lang hiện thân, tự nhiên là giúp Tranh đánh lui người của Phong Hoàng Cung. Ngay tại hố trời phát hiện ra một vách đá, chính là nơi này. Tranh và Tham Lang mang theo Tô Hòa tiến vào, chỉ vào vách đá phía trước nói, vách đá trống trơn như vậy, nhìn bằng mắt thường không nhìn ra được. Tham Lang ngẩng đầu sói lên, mang theo vài phần kiêu ngạo, phải dùng tinh thần chi lực mới có thể phát hiện. Tham Lang nhất tộc không giống Long Quy, Phượng Hoàng trời sinh đã là thần thú, bọn chúng là Tham Lang tinh vỡ vụn. Lão tổ hấp thu Tham Lang tinh mới thành tựu thần thú, tiên thiên đã khác biệt với các thần thú khác, bọn hắn nắm giữ tinh thần chi lực. Tham Lang nâng móng vuốt lên, hướng về phía Tô Hòa, muốn truyền một đạo tinh thần chi lực qua, giúp Tô Hòa nhìn thấy chân tướng vách đá. Chỉ thấy Long Quy kia song đồng lấp lóe, ánh mắt hóa thành tinh quang, nhìn về phía vách đá. Tham Lang giơ lên móng vuốt, rơi không nổi nữa, nháy mắt mấy cái, đầy mắt dấu chấm hỏi, cái quái gì vậy? Long Quy tiến dai nhanh nó thừa nhận. Dù sao Long Quy này từ độ kiếp đến mở tầng thứ nhất bất quá nửa năm, 30 năm mới mở tầng thứ hai đều tính là chậm. Nhưng Long Quy nắm giữ tinh thần chi lực là sao? Thần thú cùng tu sĩ khác biệt, tu sĩ tu luyện công pháp về tinh thần thì có thể. Lực lượng của thần thú bắt nguồn từ huyết mạch, nắm giữ tinh thần chi lực, có nghĩa là trong huyết mạch ẩn chứa tinh thần chi lực. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của Long Quy. Tinh không cự thú, hai mắt Tô Hòa rơi vào vách đá, trên vách đá vốn bình thường không có gì cả, giờ xuất hiện một bộ đồ án động. Trên đồ là một nữ tử, vung tay đem một tôn đan lô úp ngược xuống đất, ba chân đan lô hóa thành đại sơn, đáy lò thành bình nguyên, miệng châm củi địa hỏa chính là lối vào di tích Bạch Hổ. Mà đan thất lại ở dưới mặt đất, nữ tử kia không phải Bạch Âm, thì là ai? Tham Lang khoác một móng vuốt lên lưng Tranh, tinh thần chi lực dũng mãnh lao tới, mang theo Tranh cùng nhìn hình tượng này, vừa nhìn vừa hít khí lạnh bên cạnh. Quy tử, huynh, quy gia cũng được, thấy Tô Hòa nhìn qua, Tranh cắn răng nói, luôn có cảm giác mỗi lần xông vào di tích Bạch Hổ, ta tựa như tự chui đầu vào lưới củi lửa, chủ nhân nơi đây muốn bắt ta làm củi luyện đan. Nó hít một hơi khí lạnh, cho nên di tích Bạch Hổ mới cho phép vào không cho phép ra. Đến nay chỉ có Phượng Triều Phi một Phượng Hoàng đi ra. Nó nhìn Tô Hòa, quy ra, quy tiểu di ra bằng cách nào, có thể hé lẻo một chút không? Cái địa phương này ai thích đến thì đến. Nó muốn đi, Tô Hòa lườm nó một cái, ánh mắt lại rơi vào vách đá, trên vách đá mà Tham Lang và Tranh không nhìn thấy, còn có một bức tranh nữa, bức tranh đó yêu cầu cao hơn, không phải tinh thần chi lực, mà là huyền vũ chi lực. Một long quy thuần màu trắng, ngồi xuống trong tư thế ngũ tâm hướng thiên, nhưng không phải tu hành, mà là đang kiệt lực áp chế nội tâm bất bình. Cuối cùng nâng bút bên cạnh viết, tiểu tộc đệ, ta thiếu ngươi cái gì vậy? Đời này hơn phân nửa thời gian đang giúp ngươi mưu đồ một thế giới hoàn mỹ. Đời trước cơ hồ vì ngươi ném mạng không tính, nửa chết nửa sống còn phải cho ngươi luyện hóa bạch hổ. Bạch Quy viết đến đây trong mắt hiện lên một trận cười xấu xa. Đan lô ở đây ta lấy đi, ta muốn bố trí bí cảnh thất tuyệt. Hổ cốt, ta mặc kệ rồi, không tu bạch hổ cũng rất tốt. Ngươi cái gia hỏa này có thân người liền muốn làm chuyện xấu. Nụ cười xấu xa trong mắt Bạch Quy càng đậm, hiện tại ngươi tìm không thấy ta đâu nhỉ? Muốn làm chuyện xấu cũng không làm được ha. Hắc hắc, nói với Tô Hoa Niên và Kỷ Phi Tuyết, muốn đánh ta, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Bạch Quy này chống nạnh, bộ dạng như bức hỏng bét, nhìn nàng, Tô Hoa hật cười, cái gia hỏa này lâu lắm rồi không ra thể hiện sự tồn tại. Lượng tin tức này hơi lớn, giống như tương lai hắn sẽ trả về quá khứ, còn làm chuyện xấu với Bạch Âm hoặc Bạch Linh, thế mà không nói cụ thể một chút. Bất quá Bạch Linh quả nhiên mang theo trí nhớ của kiếp trước. Nàng chuyển thế đúng là đổi một tấm da. Bạch Linh cũng đã từng đến đây, chưa từng đến mới không bình thường. Tham Lang và Tranh bên cạnh không biết làm sao, nhìn Tô Hòa đang cười ngây ngô trước vách đá, Tô Hòa quay sang nhìn bọn chúng một cái, yên tâm, đan lô ở đây không còn, các ngươi cũng không phải củi lửa, nên làm gì thì làm cho tiện. Tham Lang và Tranh ngoẹo đầu nhìn vách đá trống không phía sau Tô Hòa. Trong nháy mắt đã nghĩ đến điều gì, xin hỏi Lúa huynh, ở đây có vị đại năng nào lưu lại tin tức? Tham Lang dò hỏi, rõ ràng Long Quy ở chỗ này thấy được tin tức mà bọn chúng không thấy. Tô Hòa cười, vợ ta. Tham Lang khẽ giật mình, rồi bừng tỉnh đại ngộ, trưởng công chúa lưu lại tin tức, vậy thì không có vấn đề gì, mặc dù bên ngoài đồn đại trưởng công chúa lấy loan đế nói, bị phong ấn đi lên có quỷ mới tin, không ai có thể hiểu rõ trưởng công chúa đáng sợ hơn Tham Lang. Đương nhiên, Long Quy trước mắt mới đáng sợ nhất, làm sao giải quyết một vị trí tôn như vậy, thật sự tò mò, muốn bái sư, đi thôi. Tô Hòa vung chảo, cắt cả mặt vách đá thu vào không gian, ra hiệu cho Tham Lang và Tranh đi ra ngoài. Có thể giúp ta giới thiệu một chút về tình trạng di tích Bạch Hổ hiện giờ được không? Tô Hòa vừa đi vừa hỏi, bốn chảo tùy ý lay động sóng nước dưới thân, sóng lớn nhẹ nhàng chở hắn bay lên trên, Tranh tựa như dẫm trên đất bằng, năm cái đuôi phiêu đãng sau lưng, bốn chân lẹt xẹt đạp không chạy, Tham Lang dùng một viên tinh thần huyễn ảnh bao phủ lấy nó. Chở nó dạo bước hư không, Tranh tính tình mãng, là một kẻ cuồng chiến đấu, nói chuyện từ trước đến nay nghĩ gì nói nấy, Tham Lang trái lại do chủng tộc, nói chuyện trật tự rõ ràng, di tích Bạch Hổ chia tầng theo cảnh giới. Tầng này của ta có thần thú khai thiên 1-2-3 trọng và tu sĩ đạp thiên 3-4-5 trọng. Bất quá nghe nói có người gặp được tồn tại đạp thiên lục trọng. Tô Hòa gật gật đầu, không vượt ngoài mong muốn. Đạp thiên lục trọng, chỉ cần có kế hoạch, không có vấn đề lớn. Cho dù hắn đánh không lại, muốn đi cũng không ai ngăn được. Tham Lang tiếp tục nói, hiện giờ mọi người trong di tích Bạch Hổ đều đang làm hai việc. Tranh đoạt di vật Bạch Hổ và hạch tâm Bạch Vân Cung. Nó nói đến đây, quay đầu nhìn Tô Hòa, Lúa huynh là Long Quy, Long Quy nhất tộc truyền thừa xa xưa. Xin hỏi Lúa huynh, Bạch Hổ là thần thú như thế nào? Tham Lang làm thần thú ít năm, thiên đình tiêu tán, Tham Lang tinh vỡ vụn, bọn chúng mới làm thần thú, đối với bí mật của chư thiên vạn giới biết không nhiều. Tranh cũng quay đầu nhìn qua, Tranh tồn tại sớm không thể khảo chứng, thần thú chân chính đều lưu truyền từ không biết thời đại nào. Nhưng Tranh cũng không biết rõ Bạch Hổ là gì, ký ức duy nhất về Bạch Hổ chính là Bạch Hổ sau Long Môn vào lúc tế Long Thần. Phải tập kết tứ linh thần thú mới đánh bại, Tô Hòa nghĩ, nói, rất mạnh. Tô Hòa trong trí nhớ có không ít thần thú thuộc loài hổ. Vô luận là Cùng Kỳ, Khai Minh Thú hay Sô Ta, đều không phải là thần thú bình thường. Tựa như Cùng Kỳ nếu thực sự tồn tại ở giới này, có lẽ không thua kém tứ linh, nhưng cho dù Tô Hòa ký ức kiếp trước, cũng không có thần thú Bạch Hổ. Nhắc đến thần thú Bạch Hổ, thực ra đang nói đến Bạch Hổ thánh thú trong Thanh Long Bạch Hổ. Huyền Vũ Chu Tước, nhưng hiển nhiên Tô Hòa không thể tùy tiện nói ra Bạch Hổ thánh thú. Vô luận Kỷ Phi Tuyết hay Thái Tổ hoặc Phượng Triều Phi, đều biết tứ thánh thú tồn tại. Nhưng đều không khoa trương bốn phía, trong đó có cấm kỵ gì, Tô Hòa không biết, nhưng trước khi làm rõ ràng thì giữ im lặng hẳn không phải là chuyện xấu. Thấy Tham Lang và Tranh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn trầm ngâm một lát, nói, không thua kém tứ linh. Tranh và Tham Lang đồng thời khẽ giật mình, có chút hít sâu một hơi, rất mạnh, trong miệng Tô Hòa, mạnh bao nhiêu bọn chúng không thể trải nghiệm, nhưng, không thua kém tứ linh, thì hình dung vô cùng, chỉ có thần thú chân chính mới hiểu rõ tứ linh đại biểu cho điều gì. Chỉ cần trưởng thành tốt, hơi chăm chỉ một chút, Bạch Trạch bảng top 100 cơ hồ chắc chắn. Ba thần thú vừa nói chuyện vừa bay ra khỏi hố trời. Vừa ra khỏi hố trời, Tô Hòa liền cúi đầu nhìn xuống, ngay sau đó Tham Lang và Tranh cũng cúi đầu, chỉ thấy phía dưới hố trời, chỗ vách đá mà Tô Hòa vừa đào đi, đại địa phun trào, từng chỗ phồng lên, dường như có quái vật khổng lồ muốn phá xác chui ra. Nhưng cho dù động tĩnh như vậy, Tô Hòa đều chỉ cảm giác được đại địa chấn động, chứ không cảm giác được nửa điểm ba động pháp lực, thần thông, hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh, tựa như thuần túy máy móc. Còn đang nghi hoặc, thì thấy một bàn tay cự thạch xông mở đại địa, ngón tay móc vào mặt đất, xoay người nhảy ra ngoài, trên không trung lộn một vòng rồi vững vàng nhảy ra hố trời. Rơi xuống đại địa, oanh, bàn tay to lớn chấn cả vùng đều rung rẩy. Bàn tay đá này cao chừng mười mấy trượng, lấy ngón giữa và ngón áp út làm trụ đứng vững trên đại địa. Bất động như một pho tượng, Tô Hòa ngoẹo đầu nhìn bàn tay lớn, vô luận xem xét bằng mắt hay thần thức, đây đều là một tượng đá bình thường, đừng nói thuật pháp, thần thông, ngay cả cấu tạo máy móc thông thường nhất cũng không có. Chính là một đống đá phổ thông, nhưng một loạt động tác thể thao vừa rồi cho Tô Hòa biết nó không bình thường. Hạch tâm, Tham Lang bỗng nhiên nói, bàn tay đá này bao bọc lấy hạch tâm Bạch Vân Cung. Đánh nát cự thủ lấy ra hạch tâm, có cơ hội luyện hóa Bạch Vân Cung, thành chủ nhân Bạch Vân Cung. Tô Hòa mới vừa nghe bọn nó nói, ở đây đang tranh đoạt hạch tâm Bạch Vân Cung, bọn này sợ không phải đang nghĩ hão. Ngươi cảm thấy Thúy Hoa nhà ta ăn cơm khô à? Thật đem cóc làm ếch béo. Vật rơi vào tay cóc, đến Tô Hòa còn không nghĩ tới có thể lấy lại được. Không đúng, Tham Lang vừa nói vừa đột nhiên ngưng tụ ánh mắt, nhìn xuống hố, hạch tâm sẽ không chủ động hiện thân, chỉ đào tẩu khi bị tấn công. Phía dưới có người, hạch tâm đầu tiên ra như vậy, huyền hoang giới và phong hoàng đại thế giới giao chiến, vô ý đánh ra một cái chân đá, song phương va chạm đánh nát chân đá, liền có một đạo quang bắn ra, trông thấy đạo quang kia, liền biết nó là cái gì, dùng để làm gì. Tham Lang vừa dứt lời, thì có ba thây ảnh to lớn đuổi theo, nhấc tay đụng nát đại địa vọt ra, không phải sinh linh, mà là chiến trận của phong hoàng cung, ở giữa là một con sư tử đá, mi tâm chiến trận hạch tâm là người quen cũ, đại trận Trầm Uyên ngày đó công kích Tô Hoa Niên. Người bị linh tố tiên kiếm của Tô Hoa Niên truy sát, ngay khi bị Tô Hòa đuổi kịp đã xả thân tự bảo. Phong Dịch, con trai của Trấn Nam Vương Phong Hoàng Cung, cự thủ này dường như có năng lực ngăn cách khí tức. Cách cự thủ Tô Hòa không cảm giác được khí tức chiến trận. Phong Dịch và bọn hắn cũng chưa từng cảm giác được khí tức của Tô Hòa. Ba chiến trận vọt ra, ngưng ở đáy hố, thấy thần thú phía trên hố, đồng thời ngơ ngẩn, ngay sau đó, chiến trận và Tô Hòa gần như đồng thời phóng về phía đối phương. Huyền Hoang giới và Phong Hoàng đại thế giới, tu sĩ gặp nhau không cần suy nghĩ nhiều, chấn sát đối phương là được. Trong mắt Phong Dịch ở mi tâm sư tử đá lóe tinh quang. Sư tử đá gào thét một tiếng, bá khí nghiêm nghị, mang theo vẻ coi trời bằng vung xông thẳng về phía Tô Hòa. Ngay cả bàn tay đá bên cạnh cũng không thèm để ý. Con rùa này có thể chém. Con rùa này mới mở tầng thứ hai, lúc trước đã lĩnh giáo qua, thiên phú dị bẩm chiến lực tuyệt cường, chỉ là mở nhị trọng thiên cũng đã có chiến lực vượt qua cực hạn đạp thiên ngũ trọng, gần bằng đạp thiên lục trọng. Hắn đánh không lại, nhưng hôm nay hắn không đơn độc, mà là chiến trận, hắn trưởng khống đại trận nằm ly, phải có bốn vị đạp thiên ngũ trọng mới ngưng tụ được. Chính là tu sĩ đạp thiên lục trọng thật sự cũng có cơ hội chấn sát. Huống chi còn có Thanh Lang, chăn bên cạnh, cộng lại chín vị đạp thiên ngũ trọng. Trong mắt Phong Dịch mang theo nụ cười, yêu thú ở ta, trận chiến này tất thắng. Về phần Tham Lang và Chanh, bất quá chỉ là hai phế vật ba vạn tuổi còn chưa mở tam trọng thiên. Phong Dịch trưởng khống đại trận, bay thẳng lên, Tô Hòa thả người xuống, Tham Lang biến sắc ngay lập tức, Long Quy này điên rồi. Kia là chiến trận hình thành từ đạp thiên ngũ trọng làm hạch tâm, là đạp thiên ngũ trọng của Phong Hoàng Cung, chiến lực thần thú khai thiên nhị trọng tương đương với đạp thiên tứ trọng, cho dù là tứ linh tiên phù yêu nghiệt cũng chỉ có thể đạt tới đạp thiên ngũ trọng, đó cũng chỉ là đối chiến một mình đạp thiên ngũ trọng. Long Quy này còn nhỏ tuổi, tiến giai quá nhanh, tự cho là thiên hạ vô địch, không biết nặng nhẹ. Đi, Tham Lang trầm giọng một tiếng, thân ngoại tinh thần lóe lên, cắn răng thẳng hướng Thanh Lang cánh trái, giúp Long Quy kháng trụ chiến trận, kéo nó về rồi lập tức rời đi. Thanh Lang gào thét, không thể vô tâm đào tẩu như vậy, thật sự để Tô Hòa gãy ở đây, đừng nói Long Quy nhất tộc có thể bỏ qua bọn chúng hay không. Trưởng công chúa Vân Mộng Trạch cũng sẽ không tha cho hai tên nó. Yêu nữ kia chưa từng giảng đạo lý, nó gào thét khuyên lơn Chanh, chỉ dựa vào nó một đầu sói mang không trở về Long Quy. Bên này thuyết phục còn chưa có lối ra, bên người đã một đạo đỏ thẫm hào quang lóe lên, kia báo vậy mà đầy mặt vui vẻ, vọt thẳng phía bên phải cánh cự mãng, Chanh hiếu chiến, Tham Lang ngạc nhiên, lại là cái ngốc hàng đồng đội. Một cỗ không hiểu ủy khuất dưới đáy lòng dâng lên, lại không kịp thể ngộ, gào thét một tiếng hướng phía dưới phóng đi, cắn răng kích phát lực lượng toàn thân, thể ngoại tinh thần lấp lóe, chỉ thấy Long Quy đã cùng sư tử đá đụng vào nhau. Tô Hòa Sơn thần ấn ngưng tụ trước người, ầm vang đụng vào sư tử đá phun ra tú cầu, một tiếng va chạm, dư ba còn chưa đãng ra, Tô Hòa đã một đầu đụng xuyên dư ba, có chút cúi đầu, mai rùa hung hăng đâm vào sư tử đá trên đầu, hai tiếng va chạm gần như đồng thời vang lên, lực lượng khổng lồ mẫn diệt hố trời, đem một mảnh đại địa sinh sinh san bằng, bụi mù nổi lên bốn phía, trước mắt thế giới một mảnh hỗn độn, không gian chấn động đến thần thức cũng không thể nhô ra. Chợt mà một tiếng rủa giống, mưa to như chút nước, mưa to xuống, bụi mù tiêu tán, chỉ thấy hố trời đã biến mất, Đại địa bên trên một đầu tàn phá sư tử đá, cả viên đầu lâu đều khô quắt xuống, nơi xa Phong Dịch thả người mà chạy, toàn bộ lồng ngực sụp đổ một nửa, toàn thân đều là tiên huyết, trên mặt một mảnh không dám tin, Long Quy, kia là có thể trấn sát mới vừa vào đạp thiên lục trọng tồn tại năm ly chiến trận. Tại Long Quy thủ hạ chỉ kháng hai kích, hắn nghĩ không minh bạch, Long Quy chỉ là khai thiên nhị trọng a. Phong Dịch cấp tốc chạy trốn, quay đầu liếc một chút chỉ thấy Tô Hòa thả người đuổi theo. Bay tốc độ rất nhanh, nhưng truy không lên hắn. Phong Dịch thoáng an tâm mấy phần, hôm nay chuôi tiên kiếm này không tại, Long Quy bất thiện phi hành, hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy đằng sau Tô Hòa đột nhiên biến mất không thấy. Phong Dịch giật mình, liền cảm giác trước người dị dạng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước Long Quy đột ngột xuất hiện, thần thông, thần cơ. Phong Dịch sắc mặt đại biến, Long Quy ở chỗ này có thể bình thường sử dụng không gian thần thông. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên liền muốn lần nữa tự bạo, lại tại giờ phút này một đạo Bắc Minh tại dưới người hắn xuất hiện. Vòng xoáy vòng quanh hắn thẳng lên cửu tiêu, đồng thời Tô Hòa nhún người nhảy lên, một viên sơn thần ấn oanh ra, chấn áp tại Phong Dịch đỉnh đầu, không để hắn có tự bạo cơ hội. Phong Dịch sắc mặt triệt để thay đổi, Bắc Minh nhất chuyển, đỉnh đầu hắn độc giác thần hồn lập tức hiện hiện ra. Vòng xoáy bên trong như có ngàn vạn dao găm, từng mảnh xé rách lấy hắn thần hồn, mắt trần có thể thấy phanh thây xé xác. Tô Hòa nhìn xem hắn mi tâm độc giác, con mắt có chút nheo lại, ngươi cùng Phong Dịch cư quan hệ thế nào? Cái này độc giác cũng không phải Phong Hoàng cung người người đều có. Phong Hoàng cung người Tô Hòa giết qua không ít, mặc kệ đại hoàng tử vẫn là tam hoàng tử, thần hồn đều là bình thường, đều chưa từng xuất hiện nguyên tôn nhất tộc độc giác. Phong Dịch là Tô Hòa nhìn thấy cái thứ hai. Chương 378, Cổ Lạc, giúp ta mất đầu Long Quy, Phong Dịch cư là ai? Bắc Minh vòng xoáy bên trong Phong Dịch cắn răng, Tô Hòa không nói thêm gì nữa, quay người hướng tê liệt sư tử đá phóng đi. Bắc Minh vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng Phong Dịch chém giết đi. Đạp thiên ngũ trọng tu sĩ, không phải phàm nhân, không cần thiết làm thế gian tra tấn kia một bộ, sớm là đạo tâm vững chắc hạng người, hỏi không ra đến, dùng hết hình phạt cũng vô dụng, giết là được. Phong Dịch giãy giụa đột phá, lại bị Bắc Minh ngăn chặn, căn bản không thể thoát thân, liền thân thể đều không khống chế được, chấn áp tại đỉnh đầu hắn sơn thần ấn đã tiêu tán. Chân chính lọt vào Bắc Minh bên trong, chỉ cần Tô Hòa không nhường, bằng Phong Dịch đạo hạnh, căn bản không tồn tại tránh thoát hoặc là tự bạo khả năng. Phong Dịch trên thân một thoáng thời gian huyết nhục, thần hồn đều bị xé rách, hắn lại cắn răng phá lên cười, Long Quy, ngươi không biết rõ, ngươi căn bản không biết mình địch nhân là ai. Tô Hòa không nghe hắn nói nhảm, quay người một đầu vọt tới sư tử đá, sư tử đá đã tê liệt, bên trong tu sĩ tất cả đều hôn mê. Lại tại lúc này, một bên Thanh Lang thân hình nhất chuyển, lại quay đầu hướng Tô Hòa đánh tới, mới Thanh Lang chiến trận còn chưa cùng Tham Lang đánh nhau, liền bị Tô Hòa cùng sư tử đá va chạm dư ba giải khai. Vừa mới ổn định thân hình, liền cảm giác phía sau sát cơ đánh tới, trong chiến trận tướng lĩnh không kịp nghĩ ngợi nữa, trong nháy mắt đánh tới cướp đoạt sư tử đá. Ba đạo trong chiến trận, năm ly chiến trận mới là mạnh nhất một đạo, đoạt tới nặng ngưng chiến trận, có lẽ còn có cùng Long Quy một trận chiến cơ hội. Như bị trấn sát, hôm nay thật một con đường chết. Phong Dịch kia ngu xuẩn, ỷ vào chiến trận liền cùng Long Quy cứng đối cứng, cầm sư tử cùng Long Quy so độ cứng. Thanh Lang thả người mà đến, Tô Hòa quay đầu một viên sơn thần ấn đánh tới, Thanh Lang vội vàng tránh né, thả người nhảy ra, còn chưa rơi xuống đất liền gặp phía trước lại là một đạo sơn thần ấn. Tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn mấy lần, mới cảm giác được sát cơ tồn tại, sơn thần ấn đã đụng vào, một tiếng va chạm, cả đầu Thanh Lang đều bị đụng bay ra ngoài, chiến trận một trận lấp lóe, sức lực nữa vỡ vụn, trong chiến trận, trận nhãn chỗ đầu lĩnh gầm thét ngưng tụ chiến trận, lại tại lúc này một tiếng thần uy gào thét truyền đến. Cái này gào thét ngưng tụ thành tuyến, thừa dịp chiến trận bất ổn, đâm thủng chiến trận trực tiếp đánh vào đầu lĩnh trong tay. Đầu lĩnh kia não hải một tiếng oanh minh, thần hồn bị hô lên nhục thân, dù chưa xé rách lại triệt để lâm vào mê mang. Hắn chỉ là bình thường nhất đạp thiên ngũ trọng, ngưng ra Thanh Lang chiến trận cũng chỉ có đạp thiên ngũ trọng cực hạn, cùng Phật giới Phật tử không phân trên dưới. Tô Hòa chạm nó, tại quay về thái cổ trước đó cũng không cần quá phí sức. Thần uy hô lên, một cái sơn thần ấn từ trên trời giáng xuống, ầm hoang nện ở Thanh Lang đỉnh đầu, ngay sau đó thiên chu đánh rớt như mưa, từng đạo đen như mực thiểm điện từ trời rơi xuống, chém ngược căn nguyên khí tức đập vào mặt. Thanh Lang trong chiến trận đội viên khác liếc một chút mất hồn đầu lĩnh, thoáng chốc biến trận, Thanh Lang hướng ra phía ngoài phun một cái, đem đầu lĩnh phun ra chiến trận, trong nháy mắt hóa thành một đầu bạch hạc, vỗ cánh mà bay, hướng thiên chu mây đen bên ngoài tránh đi. Đầy trời mưa to lại thoáng chốc hóa thành thiên quân, ngưng làm mưa đá hủy thiên diệt địa đồng dạng đập xuống. Bạch hạc kêu thảm một tiếng rơi trên mặt đất, bị Tô Hòa một bàn tay đập trên mặt đất, quy nguyên ngưng tụ tại trên móng vuốt, rùa chảo hướng phía dưới nghiền một cái, bạch hạc ầm vang nổ tung, chiến trận vỡ vụn, còn thừa đội viên lăn xuống ra, còn chưa kịp đào tẩu, liền có loạn nhận bay xuống, vừa lăn ra khỏi mấy người khoảnh khắc bị đánh làm hai đoạn. hai vị đạp thiên ngũ trọng giãy giụa lấy phục sinh, hai vị khác đạp thiên tứ trọng lại ngay cả phục sinh đều không làm được. Truyền thừa thần dẫn về sau, Tô Hòa ất cả công kích tự mang nghịch chuyển căn nguyên hiệu quả. Chỉ là lúc trước cảnh giới thấp, làm không được, giờ phút này đạp thiên tứ trọng tại Tô Hòa trước mặt. Lại ngay cả giãy giụa tư cách cũng không có, tứ linh thần thú chính là như thế, nhiều mở nhất trọng thiên, chỉ là kia trong chốc lát trước sau chênh lệch liền không thể tính toán. Mở nhị trọng thiên trước Tô Hòa, cùng mở nhị trọng thiên sau Tô Hòa không thể so sánh nổi. Càng không nói đến còn có huyền vũ chi lực, một đạo thiên chu giáng lâm, hai cái giãy giụa lấy phục sinh đạp thiên ngũ trọng, đồng thời tiêu tán không thấy, Tô Hòa hành động không ngừng, bầu trời thiên chu từng đạo đánh rớt, bổ vào thanh lang chiến trận thủ lĩnh trên thân, bổ vào tê liệt sư tử đá bên trên, bên cạnh tranh cùng chăn đánh túi bụi, tản ra đạp thiên ngũ trọng cực hạn khí tức chăn, lại không có tại trước tiên đem tranh cầm xuống, ngược lại lâm vào giằng co. Tô Hòa liếc một chút tranh, khai thiên tam trọng, cái này bao thế mà còn ẩn tàng cảnh giới, Bắc Minh vòng xoáy bên trong phong dịch một bộ da thịt tất cả đều tiêu tán. Chỉ còn khô sọ ra đỡ gắt gao bảo vệ thần hồn. Một đôi trống rỗng mắt to cách Bắc Minh, chăm chú nhìn Tô Hòa, Long Quy, ngươi căn bản, không tưởng tượng nổi, địch nhân của ngươi, là như thế nào tồn tại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Tô Hòa trầm tư một lát, trước mặt một chương bức họa triển khai. Thuật pháp hồi tố, nhưng hồi tố ra não hải ký ức, một đạo bóng người tại phong dịch trước mặt hiện ra. Chính là lúc trước cùng chiến tu cùng một chỗ đối kháng phong hoàng cung thái tử người. Vị kia cùng thời kỳ viễn cổ, ngục tộc tộc lão tướng mạo gần như đồng dạng tồn tại. Tô Hòa liếc một chút phong dịch, còn sót lại khung xương phút chốc ngẩng đầu, trống rỗng trong hốc mắt lại toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Quả nhiên là, nghe phong dịch ngữ điệu liền biết rõ người ở sau lưng hắn khẳng định không phải phong hoàng cung. Bất thiện suy tư, có thời điểm cũng không thấy chính là chuyện xấu. Có lẽ thả trong tay Huyền Chân đạo nhân, còn muốn muôn vàn điều tra, sau đó kín đáo giả thiết, chứng thực, từng bước một suy luận, nhưng Tô Hòa có thể nghĩ tới, có thể để cho Trấn Nam Vương chi tử an tâm đầu nhập vào. Lại không thuộc về Phong Hoàng Cung, chỉ có cái này một nhà, còn có một đống lớn lỗ thủng, nhưng Tô Hòa cũng không phải muốn cho phong dịch tra án định tội. Tùy tình đoán thôi, dù sao muốn giết, đoán sai lại như thế nào, đoán đúng, lại có ngoài ý muốn thu hoạch, Tô Hòa móng vuốt hướng phía dưới dẫm mạnh. Bắc Minh vòng xoáy triệt để đem phong dịch thôn phệ, vòng xoáy bên trong truyền đến phong dịch thanh âm, Long Quy, thả ta ra ngoài, người ta có thể hợp tác, người có biết vây khốn Kỷ Phi Tuyết lồng giam, nhà ta tôn chủ có thể giải, nhà ta tôn chủ mới là phong hoàng một mạch chân chính đích truyền. Mới có mở ra lồng giam chân chính thủ đoạn, hắn kêu, nhưng không thấy Tô Hòa có nửa chút chần chờ, Bắc Minh xoay tròn tốc độ ngược lại càng nhanh, đỉnh đầu đã có mây đen ngưng tụ, phong dịch cùng nguyên tôn nhất tộc dung hợp, bình thường thủ đoạn giết không được. Bắc Minh tiêu hồn thực cốt lại dùng thiên chu chôn vùi Bắc Minh, mới có thể triệt để tiêu diệt triệt để, nhìn xem mây đen, phong dịch mới chính thức hoảng hồn, Long Quy, người có biết kia lao tù lai lịch vi phạm, không có gì ngoài nhà ta tôn chủ, chính là Loan Đế cũng tuyệt không mở ra khả năng. Tô Hòa khóe miệng lườm liếc, người suy nghĩ nhiều, phế thái tử cũng không thể lực mở ra kia lao tù. Bạch âm thủ đoạn, chính là đồng dạng tiên tôn ước chừng cũng không phá nổi. Phong dịch đầu lâu tại trên cổ nghịch Bắc Minh vòng xoáy xoay tròn. Cam đoan chính mình đối diện Tô Hòa. Cho nên ngươi càng phải cùng ta hợp tác, kia lao tù 2000 vạn năm bên trong đều tại nhà ta tôn chủ mạch này trong tay. Duy nhất có khả năng mở ra lao tù, chỉ có nhà ta tôn chủ. Tô Hòa khóe miệng thoáng nhìn, Bắc Minh xoay tròn như cũ, chi chi nha nha đem phong dịch khung xương tan rã, chỉ còn thần hồn cũng bị Bắc Minh xé rách tùy thời vỡ vụn. Thiên chu ầm vang mà rơi, nương theo lấy lôi minh cùng tiếng nước, Tô Hòa thanh âm lượn lờ truyền vào phong dịch trong tay. Nhưng thiên lao ta mở ra a, còn sót lại một mảnh nhỏ phong dịch thần hồn. Bỗng dưng bị dại ra, vô ý thức đã cảm thấy Long Quy đang nói láo, kiệt lực hướng ra phía ngoài nhìn lại, nghĩ từ trên thân Tô Hòa nhìn ra nói láo vết tích. Nhưng Long Quy không quan trọng nhãn thần ngược lại để hắn vững tin Long Quy nói là sự thật. Nhưng là, làm sao lại như vậy? Trong lòng của hắn kinh đào hải lãng, muốn nói chuyện cũng rốt cuộc nói không nên lời. Bắc Minh xoay tròn, thiên chu đánh rớt, bản mệnh tinh thần không gian bên trong, mấy viên bản mệnh tinh thần đồng thời vỡ nát, phong dịch lại không nửa điểm phục sinh khả năng. Tô Hòa cười cười, quay đầu nhìn về phía cùng tranh đối chiến chăn, chăn áp chế tranh, lùi lại vài dặm, nhìn xem Tô Hòa, nhìn xem tranh, nhìn xem một bên trợn mắt hốc mồm thiên lang. Tô Hòa quay người mà đến, tản trận pháp, chăn bất động, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, chiến ý ngược lại liên tục tăng lên, nhất là ánh mắt lướt qua bị thiên chu chém nát Bắc Minh, cùng đã hóa thành cho bụi thanh lang cùng nằm ly, chiến ý bên trong vậy mà mang tới quyết tuyệt, một bộ thấy chết không sờn, muốn đồng quy vu tận khí thế, cái khác bất luận, Loan Đế thủ hạ phong hoàng đại thế giới quân sĩ trung thành cùng kỷ luật. Để Tô Hòa cũng theo đó ghé mắt, Tô Hòa trầm mặc một lát, một tiếng thần uy gào thét trực tiếp giống tại chăn chiến trận bên trên. Vốn là cùng tranh đánh lưỡng bại câu thương chiến trận, lập tức vỡ vụn ra, bên trong quân sĩ khoảnh khắc hôn mê đi, Tô Hòa sóng nước một quyền, đem mấy người xa xa ném ra ngoài, Tranh trước ngực da thịt sốc lên, nháy mắt không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tô Hòa. Tham Lang chậm rãi hoàn hồn đi tới, hôm nay nhận kinh ngạc nhiều lắm, mới khai thiên nhị trọng long quy, đánh nằm ly chiến trận cùng Thanh Lang, tựa như đánh cháu trai, cái này cũng không sao, mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, tứ linh thần thú vốn là đặc thù, thiên phú yêu nghiệt khai thiên nhị trọng đánh đạp thiên ngũ trọng đương nhiên. Mà đầu này long quy, nhà ai chính thường long rùa độ kiếp nửa năm liền khai thiên, 30 năm liền mở tầng thứ hai, còn mẹ nó có thứ hai thân, có thể đánh cái đạp thiên lục trọng, không phải cũng bình thường. Hôm nay đánh nằm ly chiến trận cùng Thanh Lang, cái này long quy liền thứ hai thân đều vô dụng, như vậy tưởng tượng ít nhiều có chút tâm tác, làm Tham Lang quay đầu nhìn thấy Tranh thời điểm, cái này tâm tác liền đạt đến đỉnh điểm. Long quy đặc thù, liền bóng lưng đều không nhìn thấy, ngoại trừ sợ hãi thán phục, Tham Lang không sinh ra lòng so sánh, Bạch Linh còn tại lúc, cũng đã đem hắn cái này loại tâm lý đào tạo ra tới. Như vậy tồn tại không thấu đáo khả năng so sánh, nhưng Tranh dựa vào cái gì a? Khai thiên tam trọng, lúc trước bị Phong Hoàng cung một đạo chiến trận đánh tới dưới mặt đất tính là gì? Diễn nó đâu, vẫn là phát giác được nó ở một bên, không nỡ bại lộ, cái này một lát tại Long Quy trước mặt Tranh mặt mũi đâu. Tham Lang thở dài, đem tâm tác đè xuống, nhìn xem Tranh buồn bã nói, Phong Hoàng cung trấn Nam Vương một mạch, thế lực to lớn, trấn Nam Vương thế tử lại đầu nhập vào phế thái tử. Loại sự tình này đương nhiên muốn để Phong Hoàng cung biết được. Bọn hắn chó cắn chó mới tốt mà, thả đi chăn tiểu đội, chính là há miệng, cái này đều nhìn không minh bạch. Nó nói, lại kêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.